Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Để nói là công đức vô lượng, ngươi đi cuốn mang đạo viện, vậy khẳng định là tu luyện Trường Xuân Công, công pháp này tu luyện đằng sau, nghe nói thanh xuân mãi mãi, đối với các ngươi nữ hài tử tới nói, thật sự là vô cùng tốt, bởi vì là trong động phủ, cho nên thanh nữ tháo xuống chính mình khẩu trang cùng cái mũ, lộ ra tấm kia kinh diễm tuyệt mỹ ngọc dung, Trần Mặc Bạch nghĩ đến hóa thần công pháp, không khỏi cảm thán lên tiếng, xinh đẹp như vậy dung nhan, hoàn toàn chính xác không nên bị thời gian ăn mòn mà già đi. Chỉ sợ không được, Trường Xuân Công là thổ thủy một ba loại thiên linh căn mới có thể tu hành hóa thần đại pháp, ta chỉ là thiên thủy linh căn, nếu muốn nhập môn, chỉ sợ chỉ có thể tại kết anh đằng sau. Thanh nữ lại là lắc đầu, nói làm cho Trần Mạc Bạch đều thất kinh chân tướng, thổ thủy một ba loại thiên linh căn mới có thể tu hành. Trong tiên môn ở đâu ra loại người này, tiên thiên tự nhiên không có, nhưng hậu thiên còn có thể bồi dưỡng ra được, tiên môn những cái kia tăng lên thuần hóa linh căn chi thuật. Kỳ thật ngay từ đầu là những đại năng kia vì tu luyện Trường Xuân Công bực này yêu cầu hà khắc hóa thần công pháp mới sáng tạo ra, Trần Mạc Bạch nghe, nghĩ nghĩ chính mình linh căn thuộc tính, im lặng, lúc đầu coi là thanh nữ cất bước thiên linh căn, cũng đã là mát cấp hào bắt đầu, không nghĩ tới liền ngay cả nàng đều không luyện được Trường Xuân Công, vậy hắn cái này hơi vượt qua bình quân tuyến linh căn, nếu là muốn hóa thần mà nói, chỉ sợ thật cũng chỉ có thể đủ tu luyện Thuần Dương Quyển hoặc là Ngọc Thanh Kinh, đương nhiên. Trần Mạc Bạch cũng hoàn toàn trước tiên có thể tu luyện một môn phổ thông một điểm công pháp, tỉ như nói ngũ hành công, môn này tiên môn công pháp cơ bản, có thể tu luyện tới Nguyên Anh một tầng, đến lúc đó lại chuyển tu Ngọc Thanh Kinh, lĩnh hội hóa thần chi pháp, nhưng tiên môn hơn 6.8005 truyền thừa lịch sử, lấy Ngọc Thanh Kinh luyện thành nguyên thần, chỉ có một người, vẫn là bị tra tụng là địa nguyên tinh từ trước tới nay nhất kinh tài tuyệt diễm vị kia, Trần Mạc Bạch cho dù đối với chính mình cũng có lòng tin. Nhưng vẫn là quyết định không kiêu chiến độ khó này, hay là thành thật thật đi, Thuần Dương Quyển, con đường đi, dù sao con đường này đã bị Nguyên Dương lão tổ đi thông. Tất cả độ khó, đều ở chỗ linh thạch cùng tài nguyên, đối với tiên môn những người khác tới nói, chỉ là hậu thiên tu luyện Thuần Dương Pháp thân liền đã muốn lãng phí một nửa thọ nguyên, cuối cùng đi đến hóa thần trước cửa, có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng đối với Trần Mạc Bạch tới nói, có thiên hà giới làm hậu thuẫn, hắn chỉ cần chịu khó một chút. Kiếm lấy tu luyện Thuần Dương Pháp thân linh thạch vẫn là không có vấn đề, đến lúc đó, hắn liền có thể mượn nhờ thiên hà giới tài nguyên, tu luyện tiên môn công pháp, nói không chừng, thật sự có hy vọng có thể dòm ngó hóa thần chi cảnh, bộ dạng này nghĩ đến, Trần Mạc Bạch cảm thấy mình có đi hay không tứ đại đạo viện cũng không quan trọng, ta quyết định, đang chuẩn bị cáo từ rời đi thanh nữ đột nhiên nghe được Trần Mạc Bạch một mặt trịnh trọng lời nói, có chút không nghĩ ra, nhưng ngay lúc đó lại có chút kịp phản ứng. Nghĩ đến phương diện kia, gương mặt xinh đẹp đột nhiên đỏ bừng lên, đứng tại chỗ, rất là nhăn nhó hỏi, ngươi quyết định cái gì rồi, ta muốn đi Thuần Dương học cung, a, thanh nữ một mặt thất vọng, Trần Mạc Bạch có chút kỳ quái nàng vì cái gì cái biểu tình này, chẳng lẽ là bởi vì chính mình từ bỏ đi tứ đại đạo viện, cho nên nàng mới thất vọng sao, ta muốn hóa thần đạo thành, Thuần Dương Quyển là tiên môn bảy đại hóa thần công pháp bên trong, thích hợp nhất ta, nếu muốn tu luyện môn công pháp này. Như vậy cái này tứ đại đạo viện có đi hay không cũng không quan trọng, dù sao, toàn bộ tiên môn Thuần Dương học cung đối với Thuần Dương Quyển nghiên cứu nhất là tinh thâm, hơn nữa còn là Nguyên Dương lão tổ mở đạo tràng, không khí nồng nặc nhất, nghe Trần Mạc Bạch giải thích, thanh nữ thu hồi thất vọng của mình, nói một câu làm cho người trước giới ở ngữ, vậy ngươi có biết hay không, Thuần Dương Quyển cùng vũ khí đạo viện hóa thần công pháp, có cùng nguồn gốc, chương 130, đấu pháp thắng, cái này Trần Mạc Bạch thật đúng là không biết. Vũ khí đạo viện, tham đồng khế, cùng Thuần Dương Quyển, đều là tiên môn ngũ tổ một trong Vân Nha lão tổ truyền xuống, nghe nói Vân Nha lão tổ tại đến địa nguyên tinh trước đó, là một cái tên là Đan Đỉnh Phái Thái Thượng Trưởng Lão. Hai môn công pháp này chính là phái này căn bản truyền thừa, chính hắn tu luyện, tham đồng khế, cũng dùng cái này hóa thần đạo thành, nhưng Thuần Dương Quyển bởi vì cần Thuần Dương chi thể, cho nên truyền thừa khó khăn, một mực lưu tại trong tay hắn. Tại tiên môn cày cấy ngàn năm đằng sau, mới có Nguyên Dương lão tổ luyện thành, thanh nữ thuộc như lòng bàn tay một dạng, nói những này để Trần Mạc Bạch không khỏi liên tục gật đầu lời nói, ngươi đây từ nơi nào nghe được, làm sao ta đều không có nghe nói qua, ta là tại cái nào đó diễn đàn phía trên rót nước thời điểm, nhìn một chút nặc danh dân mạng phát bài cột trên có viết đến những này, bởi vì dính đến hóa thần lão tổ, cho nên khắc sâu ấn tượng, Trần Mạc Bạch nghe, không khỏi cảm thán dân mạng bên trong ngọa hổ tàng long, xem ra, ta cái này mục tiêu thứ nhất muốn đổi thành vũ khí đạo viện, vũ khí đạo viện mặc dù điệu thấp, tại trong tiên môn bị cho là tứ đại đếm ngược, nhưng trên thực tế cũng là nội tình phi phàm, Xích Bào chân nhân chính là cái này đạo viện tốt nghiệp. Chúng ta bản địa đang chu Xích Hà hai đại học phủ, cũng coi là nó chi nhánh, thanh nữ liên tục gật đầu, đối với Trần Mạc Bạch lựa chọn biểu thị đồng ý, hai người lại hàn huyên một hồi, Trần Mạc Bạch nhìn thấy sắc trời tối xuống, đem thanh nữ đưa ra ngoài, ngươi đi về trước đi, chính ta chờ xe là được rồi, hai người tới cửa trường học, bởi vì trận chung kết muốn tại ba ngày sau đó, thanh nữ cũng không có ý định ở chỗ này ở ba ngày nhà khách chờ lấy, đã lãng phí tiền, lại lãng phí thời gian. Ta cũng không kém điểm ấy thời gian, Trần Mạc Bạch lắc đầu, một mực đưa mắt nhìn thanh nữ sau khi lên xe, mới xoay người lại, về tới động phủ của mình đằng sau, hắn đầu tiên là mở ra quốc gia thư viện, tại tìm kiếm cột trống không chỗ thâu nhập, tham đồng khế, lập tức, liền tinh chuẩn xuất hiện trên trăm đầu kết quả, tham đồng khế phân chương, tham đồng khế chú, tham đồng khế khảo dị, tham đồng khế giải, tham đồng khế chương chú, tham đồng khế chương cú, tham đồng khế khảo dị. Trần Mạc Bạch trực tiếp liền click quyển kia xem số lần nhiều nhất, tham đồng khế, quả nhiên, chính là hóa thần công pháp bản chính, tham đồng khế, lấy càn khôn là đỉnh khí, lấy âm dương là đê, lấy thủy hỏa là hóa cơ, lấy ngũ hành làm phụ trợ, lấy huyền tinh là đan cơ, người trời lăn lộn hóa, dẫn thiên chi chân dương đến điểm hóa thân người chi âm khí, cuối cùng luyện khí hóa thần, công tham tạo hóa, mở đầu tổng cương nói 10 phần mơ hồ, Trần Mạc Bạch so sánh một chút thuần dương quyển. Phát hiện đều thổi rất lợi hại, về phần thanh nữ nói, hai bộ công pháp có cùng nguồn gốc, lấy cảnh giới của hắn, thật đúng là nhìn không ra, bất quá cái này, tham đồng khế, đao loạt điểm tích lũy cao tới 300 triệu, làm cho Trần Mạc Bạch không khỏi tắt lưỡi, hắn muốn thử đao loạt một chút luyện khí thiên, nhìn xem đến cùng có cái gì huyền bí, nhưng lại phát hiện, cái này, tham đồng khế, cùng thuần dương quyển, không giống với, nó chỉ có tổng thiên, không nên a, chẳng lẽ là chỉ có thể đi vũ khí đạo viện. Mới có thể học được tham đồng khế trước mặt cơ sở, tự lẩm bẩm bên trong, Trần Mạc Bạch lui đi ra, mở ra phía dưới có tham đồng khế danh tự khác biệt công pháp, nhìn một chút mở đầu có thể đọc 2-3 trang nội dung, lại phát hiện chính mình nhìn càng thêm hồ đồ rồi, hoàn toàn xem không hiểu, giờ khắc này, Trần Mạc Bạch bắt đầu hoài nghi, có phải hay không chính mình năng lực phân tích có chút vấn đề, bất quá, ưu điểm lớn nhất của hắn chính là có thể nắm chắc chính mình, nếu xem không hiểu liền không nhìn. Dù sao chỉ cần tiến vào vũ khí đạo viện, ở trong đó lão sư khẳng định sẽ dạy đi, để điện thoại di động xuống, Trần Mạc Bạch bắt đầu khoanh chân ngồi ở trên giường, khôi phục chính mình bởi vì sử dụng xích viêm tam kiếm phù mà tiêu hao sạch sẽ linh lực, nếu như dựa vào tĩnh tọa nói, khả năng cần ròng rã thời gian một ngày, hiện tại là thời khắc mấu chốt, sao có thể lãng phí như thế thời gian, hắn lấy ra một tấm phục tô phù, trực tiếp chụp tới trên người mình, nhất giai thượng phẩm phù lục quả nhiên khác nhau. Trần Mạc Bạch rất nhanh liền cảm giác mình trống rỗng đan điền bắt đầu tràn đầy, nguyên bản thân thể cảm giác suy yếu cũng chậm rãi biến mất, từ mặt ngoài đến xem, hắn đã hoàn toàn khôi phục bình thường, bất quá cẩn thận dùng thần thức cảm thụ một chút, lại biết phát hiện, thân thể phản ứng so với đỉnh phong thời điểm, hay là trì hoãn một chút, đây là bởi vì thôi động tấm kia xích viêm tam kiếm phù thời điểm, còn cần một giọt tinh huyết của hắn, dẫn đến khí huyết tinh nguyên có chút thâm hụt nguyên nhân, nhưng những này đều không ảnh hưởng trở ngại. Trên lôi đài Ninh An Ninh trợ giúp hắn điều lý thời điểm, đã mở đơn thuốc, nói là dùng hai tấm bổ huyết phù cùng bổ khí phù liền sẽ rất tốt nhanh. Đan Chu học phủ chính là lấy phù lục nổi danh trường học, cũng là Đan Hà thành lớn nhất phù lục nhà cung cấp, chỉ cần không phải thiên môn phù lục, trên cơ bản đều có học sinh tu hành. Ngày thứ hai Trần Mạc Bạch tìm Xiển Tư hỗ trợ, người sau nghe, lập tức phát động các mối quan hệ của mình quan hệ, tìm khả năng đặc biệt tại bổ huyết phù cùng bổ khí phù học trưởng học tỷ. Mua đến hai tấm cùng Thẩm Quyên Tú cùng một chỗ tự mình đưa đến Trần Mạc Bạch trong tay, sau khi tạ ơn, Trần Mạc Bạch tại trong động phủ của mình, một lòng bế quan khôi phục khí huyết, kéo dài gần một tháng đấu pháp, làm cho linh lực của hắn lại có tinh tiến. Nhưng so sánh với luyện khí cảnh giới, hắn thần thức phương diện trưởng thành càng là kinh người, đại khái là trong khoảng thời gian này thu hoạch vui sướng thỏa mãn vân vân tự nhiều lắm, lại hoặc là hắn căn cơ thâm hậu, đặc biệt thích hợp dưỡng niệm chú thần thuật. Tại trận chung kết trước đó ban đêm tĩnh tọa thời điểm, vậy mà lại quan tưởng ra nhất dịp mầm xanh, bởi vì không có cấp độ phân chia, cho nên Trần Mạc Bạch cũng không rõ ràng mình bây giờ thần thức đến cùng là cảnh giới gì, bất quá hắn có thể cảm giác được, chính mình nắm chắc linh lực, luyện hóa bổ khí linh thủy càng thêm dễ dàng, thời gian như nước chảy, rất nhanh liền đến trận chung kết hôm nay, Trần Mạc Bạch cùng Ngưỡng Cảnh hai người đứng ở trên lôi đài, lẫn nhau gật đầu hành lễ, bắt đầu, trọng tài lão sư nói xong xuống đài đằng sau, hai người lại là không có trước tiên động thủ chém giết, tỷ tỷ không để cho ta dùng lưỡng phân thần thuật, lời như vậy, ta khẳng định là không tiếp nổi ngươi cái kia hỏa viêm màu tím phù lục, Ngưỡng Cảnh đột nhiên mở miệng, Trần Mạc Bạch do dự một chút, hắn cũng tra xét một chút lưỡng phân thần thuật, chỉ tiếc đại hào thanh đế quyền hạn không đủ, không có tìm được tương quan nội dung, yên tâm đi, ngươi nếu là thanh nữ muội muội, chúng ta cũng không có tất yếu sinh tử tranh chấp. Không bằng chúng ta liền lấy pháp thuật giao thủ, đều không cần phù lục, ngươi cũng đừng cấm thuật, như thế nào, Trần Mạc Bạch mặc dù chỉ có một tấm xích viêm tam kiếm phù, nhưng có thể một đi ngang qua quan trảm tướng giết vào đến trận chung kết, dựa vào là pháp thuật cùng các loại phù lục hoàng mỹ phối hợp, không cần phù lục, thực lực của hắn giảm bớt đi nhiều, nếu là biến thành người khác, lấy luyện khí tầng 7 cùng Ngưỡng Cảnh dị linh căn này luyện khí tầng 9 tinh khiết lấy pháp thuật quyết đấu, khẳng định là không có bất kỳ cái gì phần thắng. Nhưng Trần Mạc Bạch nói ra câu nói này, lại làm cho tất cả mọi người cảm thấy, người này công bằng, người này là trời sinh am hiểu đấu pháp hạt giống, một đi ngang qua đến, hành hạ người mới xưa nay không vượt qua một phút đồng hồ, lấy yếu thắng mạnh càng là trạng thái bình thường, có thể xưng đấu pháp thắng. Trên khán đài, Xích Bào chân nhân đột nhiên mở miệng, tứ đại đạo viện đại biểu nghe, trong lòng lột bột một tiếng, ta có một thế giới tu tiên, chương 131, thuyết phục. Tứ đại đạo viện các đại biểu tất cả đều im lặng không nói, không dám nói tiếp, Nhất Thanh A, ta nghe nói gần nhất 10 năm, vũ khí đạo viện chiêu sinh tình huống không quá lý tưởng, không ai vai phụ, Xích Bào chân nhân chỉ có thể chính mình nói đi xuống, hắn là vũ khí đạo viện tốt nghiệp, hiện tại hay là bên kia trên danh nghĩa lão sư, Biên Nhất Thanh làm hắn hậu bối, chỉ có thể cười khổ gật đầu, không sai, không chỉ là gần nhất 10 năm, hướng phía trước số 30 năm, chúng ta vũ khí đạo viện nhập học tân sinh số lượng. Đều tại tứ đại bên trong hạng chót, ta làm đạo viện lão sư, đối với cái này cũng là 10 phần lo lắng a, một mực đang nghĩ lấy như thế nào mới có thể đủ cải thiện loại tình huống này, a, chân nhân có gì cao kiến, hay là rất thượng đạo, Xích Bào chân nhân hài lòng mắt nhìn Biên Nhất Thanh, sau đó chỉ trên lôi đài Trần Mạc Bạch cùng Ngưỡng Cảnh, trong hai người này, nếu là Ngưỡng Cảnh thắng, nàng điểm số là đầy đủ tiến vào tứ đại đạo viện, ngươi cảm thấy nàng sẽ chọn vũ khí đạo viện sao, hẳn là sẽ không. Biên Nhất Thanh cau mày, lắc đầu, ám linh căn cực kỳ hiếm thấy, có thể tu luyện công pháp cũng không nhiều, nhưng lại vừa lúc thích hợp tu hành lục ngự kinh, trong đó một bộ, cùng từ, tham đồng khế, bên trong biến hóa ra một môn huyền công, nhưng nếu như Ngưỡng Cảnh đoạt giải quán quân, có thể tự do lựa chọn tiến vào tứ đại đạo viện mà nói, 90% đều sẽ lựa chọn côn bằng đạo viện, vậy nếu như Trần Mạc Bạch thắng đâu, chân nhân trước đó không phải đã hỏi hắn sao, hắn chọn lựa đầu tiên là Cú Mang đạo viện. Lần tuyển là Bổ Thiên Đạo Viện, nhưng hắn hai cái này đạo viện đều vào không được, Cú Mang đã có thiên linh căn, Bổ Thiên coi trọng nhất văn khoa thành tích, chân nhân có gì huấn thị? Ta nghe là được, đạo viện học cung các đại biểu trên cơ bản đều đã đoán được Xích Bào chân nhân lời nói ý tứ, nhưng không người nào dám đâm thủng, Biên Nhất Thanh làm vãn bối, chỉ có thể cười khổ gật đầu, nhiều người mới có thể thế chúng, mặc dù tứ đại đạo viện nội tình thâm hậu, chỉ là 30 năm nhập học tân sinh ít nhất. Không ảnh hưởng được vũ khí đạo viện đại cục, nhưng nếu như có thể hơi giảm xuống một chút bậc cửa, tuyển nhận Trần Mạc Bạch bực này tiền đồ rộng lớn học sinh, nói không chừng liền chiêu mộ được một cái ảnh hưởng tương lai tiên môn đại cục chân đạo chủng. Xích Bào chân nhân ý tứ rất rõ ràng, nếu như Trần Mạc Bạch đoạt giải quán quân, vũ khí đạo viện liền giảm xuống một chút điểm chuẩn bậc cửa, đem cái này đấu pháp thắng thua làm môn hạ, cái này. Chân nhân là muốn dùng danh ngạch của mình cử đi hắn sao? Biên Nhất Thanh cẩn thận hỏi một câu, nếu như Xích Bào chân nhân sử dụng cái đặc quyền này mà nói, đừng nói là hắn, liền xem như vũ khí đạo viện hiệu trưởng, cũng chỉ có thể đủ gật đầu, đó cũng không phải, ta mặc dù cảm thấy tiểu tử này tương lai khẳng định bất phàm, nhưng để cho ta ở trên người hắn dùng xong danh ngạch này, nhưng vẫn là có chút không bỏ được, Xích Bào chân nhân lắc đầu, hắn ý tứ Biên Nhất Thanh cũng minh bạch, chính là muốn đứng đấy đem Trần Mạc Bạch đưa vào vũ khí đạo viện. Ta cảm thấy chân nhân nói có đạo lý, nhưng liền sợ ta bên này lỗ hổng vừa mở, sẽ lan đến gần động thiên phúc địa khác bên kia, Biên Nhất Thanh uyển chuyển mở miệng, tứ đại đạo viện phía dưới đã đạt thành ăn ý, mặc dù tiên môn yêu cầu mở rộng môn hộ, nhưng bọn hắn vẫn là phải nghiêm ngặt chấp hành tiêu chuẩn cao nhập học thí, cam đoan có thể tiến vào tứ đại học sinh, đều là thiên tư tuyệt thế đạo chủng. Biên Nhất Thanh nếu như tại Đan Hà Thành bên này thấp xuống vũ khí đạo viện trúng tuyển điểm chuẩn, động thiên phúc địa khác bên kia học sinh, tự nhiên cũng có thể dùng cái này yêu cầu bên kia đại biểu giảm xuống bậc cửa. Hậu quả như vậy, Biên Nhất Thanh không thể thừa nhận, năm nay không phải tiên môn yêu cầu các ngươi tứ đại giảm xuống bậc cửa, tối thiểu nhất mỗi cái động thiên phúc địa đều trúng tuyển một cái sao. Ngươi hoàn toàn có thể đem nồi đẩy lên tiên môn tam đại điện trên đầu. Xích Bào Chân Nhân lời này Biên Nhất Thanh cũng không dám tiếp. Cũng không phải cái gì người đều dám để cho tiên môn cổng nồi, ta xin phép một chút. Cuối cùng, Biên Nhất Thanh bị Xích Bào Chân Nhân thuyết phục, lúc đầu hắn là dự định Trần Mạc Bạch đoạt giải quán quân cũng sẽ không trúng tuyển, nhưng bây giờ lại vì chuyện này, tại chỗ đem Đan Hà Thành bên này nhập học thí tình huống biên tập thành một phần văn kiện, gửi đi cho năm nay vũ khí đạo viện bộ chiêu sinh chủ nhiệm. Ta cũng cảm thấy Chân Nhân lời nói rất có đạo lý, Biên Huynh nếu là khó xử, không bằng hài tử này liền để cho chúng ta côn bằng đạo viện đi. Ngay lúc này, một mực nghe Lam Hải Thiên đột nhiên mở miệng nói một câu làm cho đám người khiếp sợ lời nói. Ngươi có ý tứ gì? Bổ Thiên đạo viện đại biểu có chút không có kịp phản ứng, không phải ngươi nói vừa vặn coi đây là lấy cớ, không khai một người sao? Hài tử này cùng ta có chút duyên phận, mà lại hắn đấu pháp thiên phú hoàn toàn chính xác xuất sắc, thêm chút bồi dưỡng nói, có thể sẽ trở thành cái thứ hai ta. Lam Hải Thiên lời nói này đã là đánh giá rất cao, hắn được vinh dự tiên môn trúc cơ người thứ nhất, có lẽ kết đan xác suất khả năng còn không bằng Nghiêm Quỳnh Chi, nhưng chỉ lấy đấu pháp mà nói, hắn chính là không thể tranh cãi mạnh nhất, nếu là Trần Mạc Bạch thật sự có thể có hắn loại này đấu chiến vô địch phong thái, đích thật là có thể phá lệ. Dù sao, tiên môn mặc dù hòa bình, nhưng thường cách một đoạn thời gian, liền có chiến tranh khai thác, nếu muốn bảo vệ đạo viện môn sinh, hộ pháp đấu pháp thiên tài tuyệt đối không thể thiếu, cái này. Bổ Thiên đạo viện đại biểu do dự, Cuốn Mang đạo viện Thượng Thanh lại là Bình Chân như vậy, nàng có thiên linh căn, không có thèm đấu pháp thiên tài. A, rốt cục bắt đầu. Lúc này, Thuần Dương học cung đại biểu đột nhiên mở miệng, trên lôi đài, Trần Mạc Bạch cùng Ngưỡng Cảnh ước định cẩn thận tinh khiết lấy pháp thuật quyết đấu đằng sau, bắt đầu lần này đấu pháp một trận cuối cùng tranh tài. Một ngụm hàn băng thổ tức, Trần Mạc Bạch tay áo dài vung lên, giọt giọt nước thanh tịnh châu vẩy ra mà ra. Sau đó bị đông cứng thành từng mai băng châm, như là mạng thiên hoa vũ, lại như là đạn quét ngang, bao trùm Ngưỡng Cảnh toàn thân, đông đông đông, từng tiếng thanh tịnh mưa rơi chuối tây tiếng vang lên, tất cả băng châm đều tại trong gang tất sát qua Ngưỡng Cảnh thân thể, tại nàng dưới chân sau lưng trên lôi đài tô lại ra một thân thể hình dáng. A, Trần Mạc Bạch kinh ngạc xuất thân, hắn rất xác định mình đã dùng thần thức nhắm chuẩn, không nên xuất hiện loại người này thể ao linh tình huống, mà vừa lúc này, Ngưỡng Cảnh cũng xuất thủ, nàng tay phải năm ngón tay nâng lên, từng sợi đen kịt hơi khói tại nàng chỉ chưởng bên trong dâng lên, hóa thành từng chui tiểu đao màu đen, hướng về Trần Mạc Bạch kích xạ mà đi, rầm rầm, thủy nguyên tráo ứng kích mà động, ngăn tại bốn chui tiểu đao màu đen phía trước, nhưng ở lúc này, Trần Mạc Bạch thần thức đột nhiên ba động một chút, cái trán một cây gân xanh hiển hiện mà lên, hắn hơi biến sắc mặt, thân thể hướng về bên phải di động, xoa một tiếng. Một thanh màu đen tiểu đao xẹt qua gương mặt của hắn, cắt ra một đạo vết thương thật nhỏ, máu tươi chảy ra, đây là Trần Mạc Bạch tham gia đấu pháp đến nay, lần thứ nhất thụ thương, là ảo giác sao? Hay là ngươi thao túng tia sáng, đưa tay sờ sờ trên gương mặt vết thương, Trần Mạc Bạch nhớ lại tình huống vừa rồi, nếu không phải thần thức của hắn có chỗ đột phá, vừa rồi bỗng chốc kia nói không chừng cũng đã thua, nhưng là Ngưỡng Cảnh căn bản cũng không có trả lời, nàng mỉm cười tay phải hư nắm. Một chùm khói đen tại nàng lòng bàn tay diễn sinh mà ra, ngưng tụ thành một thanh dài gần 2 mét, bề rộng chừng hai ngón tay trường kiếm đen kịt, trong nháy mắt, nàng cả người kéo duỗi gần nửa cái lôi đài, vượt qua đến Trần Mạc Bạch trước người, thật nhanh, Trần Mạc Bạch nhìn thấy thời điểm, trường kiếm đen kịt đã nằm ngang ở trên cổ hắn, chương 132, đoạt giải nhất, Ngưỡng Cảnh trường kiếm đen kịt vừa mới hoành đến Trần Mạc Bạch cái cổ trước đó, một vòng bọc nước dập dờn. Trong nháy mắt liền hóa thành một tầng cách trở hai người to lớn thủy bích, bành một tiếng, trường kiếm chém vào thủy bích bên trong, bạo phát ra một tiếng sóng nước tiếng vang, ngươi tất cả thủ đoạn, ta tại cái này thất luân trong đấu pháp, đều đã nhìn rõ ràng, trừ tấm kia tử viêm kiếm khí phù lục bên ngoài, khác ta đều có phương pháp phá giải, trường kiếm đen kịt xoắn ốc rung rung đánh tan thủy bích đằng sau, thẳng tắp rơi về phía Trần Mạc Bạch ngực, răng rắc, nhưng ngay lúc này, bị đánh tan thủy bích tại hàng băng thổ tức phía dưới đông kết thành từng đạo băng chù y, từ bốn phương tám hướng phủ kín giữa hai người không gian, Phanh phanh phanh phanh, từng đạo băng chù y bị trường kiếm đen kịp chém vỡ, thanh âm tại trên lôi đài vang lên, ngưỡng cảnh cả người tựa như một đạo thiểm điện đen kịp, đánh tan tất cả ngăn cản đằng sau, chém về phía đến Trần Mạc Bạch vai phải. Trần Mạc Bạch thần thức toàn diện bộc phát, bắt lấy đối thủ hành động, tay phải nâng lên, hắc thủy bao trùm toàn bộ cánh tay, sau đó đột nhiên đông kết, hóa thành một cái băng chi trảo, tại nghìn cân treo sợi tóc ở giữa bắt lấy chặt tới trên bả vai mình trường kiếm đen kịch. Nhưng ở lúc này, ngưỡng cảnh cái tay còn lại giữa chỉ trưởng lại là khói đen bốc lên, hóa thành một cây đoạn côn, đánh tới hướng Trần Mạc Bạch trán. Thủy Nguyên Tráo lần nữa ứng kích mà phát, tại Trần Mạc Bạch trong tầm mắt ngăn trở màu đen đoạn côn. Nhưng ở lúc này, Trần Mạc Bạch thần thức lần nữa ba động, trán nổi gân xanh lên, hắn lập tức đem Thủy Nguyên Tráo phạm vi mở rộng đến cả nửa người, bên hông một cổ lực đạo khổng lồ truyền đến, cả người hắn đều bị đánh bay đứng lên, ánh mắt nhìn thấy quả nhiên cùng thực tế không giống với, đem ngắn ngủi một phút đồng hồ giao thủ tràn cảnh trong đầu không ngừng chiếu lại, Trần Mạc Bạch bắt đầu tìm kiếm ngưỡng cảnh công pháp vết tích, đầu tiên, chính là mình thị giác sẽ ở thời điểm mấu chốt xuất hiện sai lầm, thứ yếu. Nàng khói đen hẳn là cùng loại với huyền băng biến, có thể tự do biến hóa hình thái, nhưng hẳn là cũng có một loại cùng loại với hắc thủy chất môi giới. Có thể là đặc biệt cô động qua khí thể. Cuối cùng, Trần Mạc Bạch cảm thấy trong cơ thể nàng mặt khác một cổ càng thêm linh lực khổng lồ nguyên, xùy, xùy, xùy. Ngay lúc này, ngưỡng cảnh đã lần nữa cầm kiếm, chỉ bất quá nguyên bản trên tay đoạn côn lại đang nàng thao túng phía dưới hóa thành bốn chuôi màu đen tiểu đao. Hướng về Trần Mạc Bạch đi đầu đâm tới, ảo giác của nàng, không cách nào mê hoặc thần thức, Trần Mạc Bạch tìm được một chút ngưỡng cảnh trong công pháp sơ hở, nhưng hắn còn không có trúc cơ, không cách nào thần thức ly thể, may mắn thần thức của ta có thể nương theo lấy linh lực tiến vào chính mình trưởng khống trong linh thể, như vậy thì thử một chút cái này, niệm động ở giữa, Trần Mạc Bạch phát động đề tung thuật, thân hình bắt đầu bất quy tắc di động đứng lên, tất cả nhắm chuẩn hắn tiểu đao màu đen toàn bộ đều thất bại, quả nhiên. Ngưỡng cảnh mặc dù có thể mê hoặc hắn thị giác, nhưng đối mặt Trần Mạc Bạch chính mình cũng không thể nào đoán trước tẩu vị, hay là chỉ có thể gần hơn chiến đến giải quyết. Đúng lúc này, Trần Mạc Bạch hai tay vung lên, tất cả hắc thủy đều hứng chịu tới hắn thần thức thao túng, hóa thành từng cây dài nhỏ băng thứ, hướng về phía trước một khối lớn khu vực bắn ra mà đi. Vô dụng, ngươi thấy căn bản cũng không phải là chân chính ta. Ngưỡng cảnh thanh âm tại Trần Mạc Bạch nhìn thấy phương hướng bên trái 3 mét chỗ vang lên, nhưng ở trong nháy mắt nàng đã nắm trường kiếm đen kịt, tiếp cận đến trước người hắn, ngay tại lúc nàng chuẩn bị chém xuống thời điểm, lại là mở to hai mắt nhìn, sau đó toàn bộ thân hình giống như bị thương tổn một dạng, hướng về phương hướng ngược lui nhanh, nhắc nhở ngươi một chút, đồng dạng chiêu số vô dụng với ta, Trần Mạc Bạch đứng đấy nguyên địa bất động, nhìn xem đối diện bưng kín chính mình eo vết thương ngưỡng cảnh nhẹ nhàng cười, ngươi không thể nào thấy được ta chân thân, ngưỡng cảnh đem cơ hồ quán xuyên chính mình eo băng thứ rút ra, cau mày, ngươi biết không? Trên chiến trường đáng sợ nhất là những tân binh kia tay súng, bởi vì liền ngay cả chính bọn hắn cũng không biết, bọn hắn đạn sẽ bắn về phía chỗ nào, vừa rồi có một ít băng thứ, liền ngay cả chính ta cũng không biết sẽ bắn về phía chỗ nào, vận khí không tệ, có một cây đâm trúng ngươi, Trần Mạc Bạch đang khi nói chuyện, một bàn tay bưng bít lấy chính mình mới vừa rồi bị ngưỡng cảnh đoạn côn nện qua phần eo, mặc dù dùng băng giáp ngăn cản một chút, nhưng lực đạo hay là xuyên qua thân thể, có đau một chút. Lần sau không có vận may như thế này, ngưỡng cảnh ngẩng đầu, cả người đột nhiên biến mất tại trong võ đài, Trần Mạc Bạch nhíu mày, vừa rồi loại kia phạm vi lớn băng thứ công kích, cực kỳ lãng phí linh lực, hắn nhiều nhất chỉ có thể tái sử dụng hai lần, bất quá, may mắn, trải qua lần thăm dò thử này, hắn đã nghĩ đến phá giải ảo giác phương pháp, ở chỗ này, Thủy Nguyên Tráo trống rỗng hiện lên ở Trần Mạc Bạch bên trái trước người, ngăn trở từ trong hư không đột nhiên đâm ra trường kiếm đen kịt, ngưỡng cảnh mở to hai mắt nhìn. Không dám tin khuôn mặt hiển hiện, nhưng lập tức nàng lần nữa biến mất tại trong hư không, rầm rầm, Trần Mạc Bạch nghiêng đầu nhìn về hướng hậu phương bên phải, Thủy Nguyên Tráo lưu chuyển đến bên này, trường kiếm đen kịch lần nữa bị ngăn trở, phanh phanh phanh phanh, ngưỡng cảnh thân ảnh từ bốn phương tám hướng xuất hiện, tựa như đâu đâu cũng có, nhưng mỗi một lần công kích của nàng, đều bị Trần Mạc Bạch biết trước, lấy Thủy Nguyên Tráo sớm ngăn trở, tích đáp, một giọt mồ hôi từ ngưỡng cảnh cái cầm trượt xuống, rơi xuống trên lôi đài. Phát ra nhỏ xíu tiếng vang, rơi xuống trong tai của nàng, lại dường như sấm sét. Thì ra là thế, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Trần Mạc Bạch quanh thân, rốt cục phát hiện giọt giọt trong suốt giọt nước trôi lơ lửng ở nó quanh thân 2 mét phạm vi, không có chút nào góc chết. Mỗi lần nàng muốn công kích, nhất định phải tiếp cận Trần Mạc Bạch, nhưng vừa tiếp cận, liền sẽ chạm tới những này nổi bồng bềnh giữa không trung giọt nước, từ đó bị nắm trong tay những giọt nước này Trần Mạc Bạch cảm giác đến, khó trách cảm giác quần áo ướt rất nhiều, không tốt, nhưng ngưỡng cảnh minh bạch thời điểm, đã tới đã không kịp, một cổ hơi lạnh thấu xương từ nàng bên ngoài thân bắn ra, sau đó nàng cả người nổi lên một tầng bạch sương, Trần Mạc Bạch giơ lên tay phải, mấy chục giọt giọt nước tụ thành một cây băng trụ, nương theo lấy hắn thần thức, đánh tới hướng bị đông lại ngưỡng cảnh ngực, ta còn có một chiêu cuối cùng. Ngực đau nhức kịch liệt truyền đến, ngưỡng cảnh tại toàn thân bị đông lại tình huống dưới, hai mắt đột nhiên nổi lên quỷ dị u mang, đối mặt Trần Mạc Bạch ánh mắt, thần thức công kích, Trần Mạc Bạch cảm giác mình cái trán từng tia đau đớn, hắn không nghĩ tới ngưỡng cảnh còn không có trúc cơ vậy mà liền có thể làm đến thần thức công kích, bất quá hắn chuyên cần dưỡng niệm chú thần thuật thành quả ở thời điểm này phát huy đi ra, ngưỡng cảnh một sợi thần thức vừa mới xông vào thức hải của hắn, liền bị hai lá quan tưởng mầm xanh ngăn lại. Trần Mạc Bạch thân thể lung lay, nhưng ngay lúc đó liền ổn định bước chân, thần thức của hắn làm sao như thế vững chắc? Chẳng lẽ không phải dùng niệm hương kích phát luyện thành, ngưỡng cảnh lóe lên ý nghĩ này, cuối cùng tại thần thức phản vệ phía dưới hôn mê bất tỉnh, Trần Mạc Bạch chậm rãi mở mắt, hắn cau mày nhìn một chút đổ vào trên lôi đài ngưỡng cảnh, là cái khả kính đối thủ, ngay lúc này, vị trọng tài kia lão sư đi lên đài, đầu tiên là nhìn một chút ngã xuống ngưỡng cảnh, sau đó đi tới Trần Mạc Bạch bên người. Tuyên bố kết quả sau cùng, chúc mừng ngươi, đấu pháp đoạt giải nhất, chương 133, lựa chọn đạo viện, cho dù đối với chính mình có thể sẽ đoạt giải nhất chuyện này, Trần Mạc Bạch có một chút trong lòng dự thiết, nhưng chân chính làm đến đằng sau, hắn hay là có một loại khó nói nên lời cảm giác, thỏa mãn, hưng phấn, vui vẻ, đủ loại cảm xúc xông lên đầu, cuối cùng hóa thành một loại cảm giác thành tựu, lão Trần, ngư bức, dưới đài, cao trung 05 các bạn học tại Lục Hoàng Thịnh dẫn dắt phía dưới. Đã dâng lên, bất quá lần này Trần Mạc Bạch có chuẩn bị, không có để bọn hắn đem chính mình nâng lên, một đám người chính chúc mừng lấy, Trần Mạc Bạch liền thấy chính mình trường học hiệu trưởng cùng một cái khác sắc mặt nhìn không tốt tu sĩ trung niên đi tới Xích Bào chân nhân bên người. Một cái khác hẳn là ngưỡng cảnh trường học của bọn họ hiệu trưởng đi, chỉ chốc lát sau, hiệu trưởng Hạ Cảnh Sơn cười ha hả tới, Trần Mạc Bạch, ngươi lần này thế nhưng là cho chúng ta trường học hung hăng làm vẻ vang a, chỗ nào, đều là ta phải làm. Ha ha, về trường học đằng sau ta liền đem ngươi đấu pháp đoạt giải nhất sự tình làm thành hoành phi treo ở cửa trường học, Hạ Cảnh Sơn trong tiếng cười lớn, Trần Mạc Bạch ngược lại là có chút ngượng ngùng, quá mức trương dương, ngay lúc này, hắn nhìn thấy Khổng Phi Trần cùng thanh nữ lên đài, người sau đối với hắn ánh mắt ra hiệu xuống, sau đó đem ngất đi ngưỡng cảnh bế lên, kỳ quái, Ninh An Ninh tại đấu pháp lúc kết thúc liền đã hạ tràng, vừa vặn chẩn bệnh hoàn tất, hắn cau mày thu hồi khoác lên ngưỡng cảnh trên cổ tay hai ngón tay. Các ngươi là nàng gia thuộc, nhìn thoáng qua Khổng Phi Trần cùng thanh nữ, hắn có chút chần chờ, không biết nên nói thế nào, Ninh tiên sinh, nàng nếu là tiến thái y học cung, loại tình huống này có thể trị không? Thanh nữ lại là biết ngưỡng cảnh tình huống, gật gật đầu hỏi một cái vấn đề mấu chốt nhất, cần nhờ chính nàng, Ninh An Ninh lắc đầu, sau đó đối với thanh nữ dặn dò một chút ăn kiêng cùng khôi phục phù lục linh dược đằng sau, quay người hướng về Trần Mạc Bạch bên này đi tới, thân thể ngươi không có vấn đề gì chứ? Cũng không lo ngại, mặc dù nói thì nói như thế, nhưng để cho an toàn, Ninh An Ninh hay là cho Trần Mạc Bạch đem bắt mạch, nhìn một chút vết thương, đều là chút vết thương da thịt, tu dưỡng một tuần lễ liền tốt, Ninh An Ninh chẩn đoán chính xác qua đi, Trần Mạc Bạch đi theo Hạ Cảnh Sơn cùng một chỗ đến Xích Bào chân nhân trước mặt, chúc mừng ngươi, đa tạ chân nhân khích lệ, ngươi làm Đan Hà Thành lần này học sinh thứ nhất, nếu là vào không được tứ đại đạo viện, ta trên mặt mũi cũng khó nhìn. Bất quá ngươi muốn đi cứu mang cùng bổ thiên, lại là làm sao cũng không thể nào, công bằng cùng vũ khí, xem như bán ta mặt mũi này, thế nào, có nguyện ý hay không đổi cái nguyện vọng, Xích Bào chân nhân phi thường trực tiếp, chúc mừng Trần Mạc Bạch đoạt giải nhất đằng sau, liền cho hắn một niềm vui lớn bất ngờ, 100% nguyện ý a, có thể đi vào tứ đại đạo viện, hắn lão Trần gia mộ tổ đều muốn bốc lên khói xanh, chỗ nào còn đến phiên Trần Mạc Bạch đến bắt bẻ, bất quá. Hắn lại là không nghĩ tới, lại có hai nhà đạo viện, nguyện ý trúng tuyển hắn, rất tốt, như vậy ngươi là muốn đi công bằng đạo viện đâu, hay là vũ khí đạo viện? Không bằng trước nghe một chút hai nhà này đại biểu thuyết pháp đi, Xích Bào chân nhân trong lúc nói chuyện, chỉ bên người Lam Hải Thiên cùng Biên Nhất Thanh, sau đó liền đem sân khấu giao cho bọn hắn, ngươi đấu pháp thiên phú không tồi, nhìn ngươi trong đấu pháp thi triển pháp thuật, cũng là thiên về tại thủy thuộc tính, nếu là có thể nhập. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Công bằng đạo viện, có thể tu hành cự côn công, đây là gần với lục ngự kinh vô thượng ngoại công, chờ ngươi luyện khí viên mãn đằng sau, chúng ta đạo viện bên trong còn có một số cự côn tinh huyết tồn lấy, phục dụng đằng sau phối hợp cự côn công có thể tăng thêm một thành chút cơ xác xuất thành công. Lam Hải Thiên cười nói ra điều kiện của mình, để Trần Mạc Bạch có chút thụ sủng nhược kinh, hắn thấy, chỉ cần có thể tiến đạo viện, liền muốn thắp nhang cầu nguyện, chẳng lẽ biểu hiện của hắn thật rất xuất sắc, để tứ đại đạo viện đại biểu đều ghé mắt, lại hoặc là Lam Hải Thiên có ý khác, chúng ta vũ khí đạo viện bên trong cũng có một chút phụ trợ trúc cơ linh vật, bất quá cùng cự côn tinh huyết một dạng, cần dùng học phần đi hối đoái, Biên Nhất Thanh mới mở miệng. Liền đâm thủng Lam Hải Thiên vừa rồi thoại ngữ kia bên trong hết chỗ chê đồ vật, nguyên lai cái kia cự côn tinh huyết cũng không phải miễn phí tặng, mà là cần dùng học phần hối đoái, về phần công pháp mà nói, ta cảnh giới thấp, liền không cho ngươi làm tham khảo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu là ngươi vào chúng ta đạo viện, sau khi tự trường, có thể đi hỏi những cái kia kết đan giáo sư, Biên Nhất Thanh sau khi nói xong, ánh mắt liếc qua Xích Bào chân nhân. Hướng về Trần Mạc Bạch ra hiệu, vị này cũng là bọn hắn vũ khí đạo viện lão sư, bất quá Trần Mạc Bạch hoàn toàn không có chú ý tới ánh mắt của hắn truyền đạt ý tứ, hắn hiện tại hoàn toàn đắm chìm tại cuồng hỉ bên trong, vốn đang coi là điểm số không đủ, vào không được ngưỡng mộ trong lòng đạo viện, không nghĩ tới đấu pháp đoạt giải nhất đằng sau, biểu hiện của mình đã động hai vị đạo viện đại biểu, đến cùng muốn đi côn bằng đạo viện hay là vũ khí đạo viện đâu, nếu như là trước đó, hắn khẳng định là lựa chọn côn bằng đạo viện. Dù sao nó danh xưng tiên môn thứ nhất, giáo viên lực lượng hùng hậu nhất, nhưng cùng thanh nữ Dạ Đàm đằng sau, lại là minh bạch chính mình truy cầu, ta muốn đi vũ khí đạo viện, Trần Mạc Bạch không do dự nói ra lựa chọn của mình. Quyết định này, ngược lại là để Biên Nhất Thanh có chút ngoài ý muốn, bởi vì bất luận cái gì học sinh, tại côn bằng đạo viện cùng vũ khí đạo viện ngang nhau lựa chọn phía dưới, đại bộ phận đều sẽ lựa chọn côn bằng đạo viện, không nghĩ tới Trần Mạc Bạch vậy mà lại tuyển hắn. Mà lại ngữ khí chém đinh chặt sắt, không có bất kỳ cái gì chần chờ, a, không còn suy nghĩ một chút sao? Chuyện này cũng không vội, dù sao cũng là liên quan đến phía sau ngươi nửa đời lựa chọn, chúng ta có thể cho ngươi mấy ngày thời gian. Trần Mạc Bạch nghe Xích Bào chân nhân lời nói, lắc đầu, hắn đã nghĩ rất rõ ràng, đây chính là hắn đại đạo, chọn lựa đầu tiên vũ khí đạo viện, thứ tuyển thuần dương học cung, đã như vậy, vậy liền định như vậy đi. Xích Bào chân nhân mắt thấy Trần Mạc Bạch ánh mắt kiên định, cũng vui vẻ vỗ vỗ tay, sau đó để Hạ Cảnh Sơn đem Trần Mạc Bạch trước đó lấp phiếu nguyện vọng lấy ra, một lần nữa sửa đổi một chút, phiếu nguyện vọng viết xong đằng sau, giao cho Biên Nhất Thanh trong tay, vậy nhưng thật là đáng tiếc, Lam Hải Thiên tiếc núi thở dài, ta có thể hỏi một chút vì cái gì không chọn côn bằng đạo viện sao? Là bởi vì hai chúng ta trước đó có chút hiểu lầm sao? Trần Mạc Bạch nghe, lắc đầu, hắn đối với Lam Hải Thiên kỳ thật cũng không có ý tưởng gì. Nhưng chuẩn bị tu hành thuần dương quyển sự tình khẳng định không có khả năng tại trước công chúng nói ra, cuối cùng, hắn tuyển một cái phi thường lý do thích hợp, ta sở dĩ có thể luyện thành thần thức, là bởi vì nghe Biên đại gia một khúc Xuân Nhật Yến, cũng coi là Biên đại gia nửa cái đệ tử, đồng dạng tình huống dưới, tự nhiên sẽ lựa chọn vũ khí đạo viện, nghe lời nói này, Biên Nhất Thanh ngược lại là sửng sốt một chút, sau đó nhìn kỹ một chút Trần Mạc Bạch. Bởi vì hắn mang theo Ngọc Hoàng Hí đoàn đi khắp tiên môn 36 động thiên cùng 72 phúc địa, thấy qua người xem thật sự là nhiều lắm, ngay từ đầu đối với Trần Mạc Bạch thật đúng là không có ấn tượng gì, nhưng Trần Mạc Bạch nói chuyện, lấy hắn trúc cơ thần thức, lại là nhớ lại, dù sao những năm gần đây, hắn cũng liền tại cái này đang Hà Thành, lên đài hát một khúc, hảo hài tử, tôn sư trọng đạo, Xích Bào chân nhân sau khi nghe, hài lòng gật đầu, chương 134, Thanh Sơn Thôn. Về đến nhà đằng sau, Trần Mạc Bạch bị tình cảm phong phú, kích động lệ rơi đầy mặt Đường Phán Thúy hung hăng ôm ở trong ngực, Trần Hương Lam cũng quay về rồi, đứng đấy hốc mắt ửng đỏ, nhìn xem báo cùng một chỗ mẹ con hai, bọn hắn lúc đầu cũng nghĩ đi hiện trường ủng hộ, nhưng Trần Mạc Bạch lấy chính mình sẽ phân tâm làm lý do, để bọn hắn thậm chí là cô phụ một nhà đều đừng đến, ca, ngươi thật lợi hại, biểu muội Vương Tâm Dĩnh thét chói tai vang lên lao đến, bổ nhào Trần Mạc Bạch trong ngực. Bọn hắn toàn gia cũng đã sớm tới, ở phòng khách TV tiếp sóng bên trong, toàn bộ hành trình xem hết hôm nay đấu pháp, tại Trần Mạc Bạch đoạt giải nhất đằng sau, tự hồ cũng hung hăng chúc mừng một phen, trong đại sảnh toàn bộ đều là màu đầu loại hình đồ vật, tới, đại chất tử tới để cho ta xem thật kỹ một chút, thật sự là không nghĩ tới a. Cô phụ Vương Kiến Nguyên đi tới, sờ lên Trần Mạc Bạch đầu, một mặt cảm khái, cũng không nhìn một chút là ai nhi tử, Trần Hưng Lam một mặt kiêu ngạo, luôn luôn thích cùng hắn tranh cãi Vương Kiến Nguyên, lúc này lại là không có phản bác, thúc thúc của ngươi đêm mai tới, chúng ta hôm nay hảo hảo chúc mừng một chút, cái này một chút mừng, chính là ròng rã ba ngày, người trong nhà sau khi ăn xong, Trần Hưng Lam cùng Đường Phán Thúy lại mời hàng xóm láng giềng, mời được đồng sự bằng hữu, dù sao cũng là thi đậu tứ đại đạo viện, cái này tại Đan Hà Thành, thế nhưng là trăm năm hiếm có đại sự, cái trước thi đậu, thế nhưng là xích bào chân nhân dư sắc trời, hiện tại cũng đã kết đan, Trần Mạc Bạch tiến vào vũ khí đạo viện, có thể hay không kết đan trước không đi nói, nhưng trên cơ bản trúc cơ là không có vấn đề gì, dù sao tứ đại đạo viện học sinh trúc cơ xác suất thành công, cao tới 8 thành, bên này trong nhà chúc mừng xong sau, Trần Mạc Bạch lại bị trường học kéo tới, hắn đại biểu cao trung 05, đối mặt với 10 cái phóng viên, ở cửa trường học đã bị phủ lên hoành phi, nhiệt liệt chúc mừng ta trường học học sinh Trần Mạc Bạch bị vũ khí đạo viện trúng tuyển ở phía dưới, cùng Hạ Cảnh Sơn cùng một chỗ chụp hình phiến, trả lời không ít vấn đề. Lúc đầu Hạ Cảnh Sơn còn sợ Trần Mạc Bạch tuổi trẻ, đối mặt trận thế như vậy sẽ luống cuống tay chân, nhưng Trần Mạc Bạch lão thành làm hắn kinh ngạc, mà lại đối mặt phóng viên tra hỏi, trả lời phi thường lão đạo, không kiêu ngạo không tự ti, khiêm tốn bên trong nhưng lại mang theo tự tin mãnh liệt, đại biểu trường học đằng sau, còn có mấy chục nhà ký giả truyền thông muốn phỏng vấn hắn, nhưng mà toàn bộ đều bị Trần Mạc Bạch cự tuyệt, hắn cũng không có mê thất tại trường thương đoản pháo bên trong, phi thường rõ ràng trong tiên môn. Chỉ có cảnh giới mới là chân thực, bất quá hắn gia đình địa chỉ rất nhanh liền bị khứu giác bén nhạy cẩu tử tìm được, mặc dù bọn hắn không dám tự tiện xông vào tiến đến, nhưng mỗi ngày tại phụ cận quanh quẩn một chỗ, hay là làm cho Trần Mạc Bạch phi thường phiền não, hắn cũng không dám đi thiên hà giới, nói không chừng liền có tu luyện kỳ công dị pháp phóng viên, có thể phát giác được hắn biến mất tại trong phòng. Ngay từ đầu, Đường Phán Thúy vẫn rất hưởng thụ loại này khoe khoang cảm giác. Gặp người liền nói con trai mình thi đậu tứ đại đạo viện, nhưng thời gian lâu dài, nàng cũng cảm giác được mệt mỏi. Trần Hưng Lam đã sớm về Xích Hà học phủ bên kia, tiếp tục chuẩn bị trúc cơ, đám gia hỏa này, thật là không khiến người ta thanh tịnh. Khuya về nhà đằng sau, Trần Mạc Bạch cùng Đường Phán Thúy đang dùng cơm, liền phát hiện khu phố đối diện có camera đối với bên này, người sau không khỏi khó thở, nhưng lại cầm bọn gia hỏa này không có cách nào. Lão mụ, nếu không, chúng ta về trong thôn. Đi ông ngoại bà ngoại bên kia thanh tịnh một chút, Trần Mạc Bạch tại cái này đang Hà Thành cũng không tiếp tục chờ được nữa, hoàn toàn không dám ra ngoài cùng các bằng hữu tụ hội, chỉ có thể mỗi ngày đợi trong nhà tu luyện, mua sắm, chế mực, vẽ bùa. Hắn mặc dù có bổ khí linh thủy, tiến độ tu luyện không chút kéo xuống, nhưng thiên hà giới bên kia lại là một tháng không có trở về. Cũng không biết bên kia yêu thú vây đảo tình huống thế nào, mặc dù trước khi đi đại cục trên cơ bản đều đã ổn định. Nhưng này thế nhưng là Trần Mạc Bạch chuẩn bị phát tài kiếm lấy linh thạch địa phương, liền sợ xuất hiện vạn nhất, bất quá quay đầu tưởng tượng, nếu là thật xuất hiện vạn nhất, hắn chút tu vi ấy, cũng hoàn toàn không đáng chú ý, nhưng thật vất vả dựng vào thần một tông con đường, cũng không thể cứ như vậy từ bỏ, vừa vặn hàng năm nghỉ, hắn cũng sẽ cùng Đường Phán Thúy cùng một chỗ về nông thôn quê quán thăm hỏi một chút ông ngoại bà ngoại, có thể thừa cơ đi trên núi tránh một chút đầu ngọn gió, được. Ta lập tức cho lão bản xin phép nghỉ, Đường Phán Thúy mấy ngày nay cũng chịu đủ, hai người đều là hành động phái, sau khi quyết định lập tức thu thập hành lý, đêm đó, bọn hắn liền rời đi Đan Hà Thành. Trước khi đi, Trần Mạc Bạch để cô phụ Vương Kiến Nguyên hỗ trợ, lái xe đem bọn hắn đưa đến bến xe, sau đó tại các phóng viên không có kịp phản ứng trước đó, mua vé xe rời đi, mẹ con hai người ngồi xe đến vùng ngoại ô một cái trạm điểm đằng sau. Một cái làn da hơi đen lão giả đã lái một chiếc xe pick-up cầm một điếu thuốc đấu chờ lấy bọn hắn, lão giả nhìn thấy xuống xe Trần Mạc Bạch, lập tức hai mắt tỏa sáng, xông lại đem hắn bế lên, bảo bối của ta ngoại tôn, người có thế rốt cuộc đã đến, cha, đi nhanh đi, phía sau đoán chừng còn có không ít người đuổi theo tới, Đường Phán Thúy lấy hành lý nhét vào xe pick-up phía sau, thúc giục trời đi, đến trên núi, ta xem ai dám đến phiền các ngươi, lão giả hừ lạnh một tiếng, ngữ khí ngang ngược. Hắn gọi Đường Lỗ, là Thanh Sơn thôn thôn trưởng, cũng là phụ thân của Đường Phán Thúy, Trần Mạc Bạch giọng quan chính là cùng hắn học, từ nơi này trạm điểm sau khi xuống xe, bọn hắn lại ngồi xe pick-up mở 3 giờ, mới tiến nhập một cái sơn thanh thủy tú, khắp núi đều là ruộng bậc thang thôn nhỏ, tiểu Thúy, nghe nói con của ngươi thi đậu vũ khí đạo viện, Đường Phán Thúy đã sớm cùng Đường Lỗ khoe khoang qua, người sau cũng là giấu không được chuyện. Rất hiển nhiên toàn bộ Thanh Sơn thôn đều biết Trần Mạc Bạch bị tứ đại đạo viện tuyển chọn, nhân tiền hiển thánh, nhất là tại từ nhỏ đến lớn địa phương, Đường Phán Thúy lập tức liền tinh thần vô cùng phấn chấn, nhị thẩm nương, đã lâu không gặp, việc này a, chủ yếu công lao còn tại ta, nếu không phải ta ngày nghỉ thời điểm mang theo hắn đi đỉnh núi trong miếu cầu hương, thằng ranh con này làm sao có thể vận khí tốt như vậy. Sau khi xuống xe, Đường Phán Thúy ngay tại cửa thôn cùng một cái lão phụ nữ bắt đầu trò chuyện lên việc nhà, lập tức, nhận được tin tức một đám phụ nữ liền vây quanh. Đến xem nghe đồn rằng, Đường Phán Thúy sinh ra Văn Khúc Vũ Khúc Tinh Quân Hạ Phàm đầu thai tuyệt thế thiên tài, Trần Mạc Bạch chỉ có thể cười làm lành, may mắn Đường Lỗ chào hỏi hắn chuyển hành lý, hắn lập tức tránh thoát một đám phụ nữ vây xem, nhanh như chớp liền chạy không còn hình bóng, bọn này phụ nữ cũng không có đuổi tới, toàn bộ đều vây ở lớn tiếng nói khoác chính mình dục con nuôi độc hữu kinh nghiệm Đường Phán Thúy bên người, một mặt hâm mộ, bà ngoại, đến Thanh Sơn thôn tận cùng bên trong nhất một gia đình, Trần Mạc Bạch liền thấy đứng chờ ở cửa. Tóc bạc trắng một vị phụ nữ, lập tức hô nàng một tiếng, ai, cháu ngoại ngoan, ngươi thật là cho bà ngoại không chịu thua kém. Phụ nữ một mặt ý cười, kiêu ngạo ôm lấy Trần Mạc Bạch, ban đêm, cả một nhà người đều tề tựu, trừ ông ngoại bà ngoại bên ngoài, còn có hai cái cửu công, thẩm nương, lại là hai ba ngày chúc mừng, để Đường Phán Thúy hưởng hết phong quang. Đúng rồi, ngày mai muốn đi đỉnh núi trong miếu lễ tạ thần, ngươi cũng đừng chạy loạn. Hôm nay, Trần Mạc Bạch đang ở trong sân trên bàn đá. Dùng chính mình trên mạng mua lại chấp vá bản chế mực công cụ điều hòa vẽ bù mực, từ bên ngoài khoe khoang xong trở về Đường Phán Thúy đột nhiên nói một câu, ừm, ta biết. Sau khi nói xong, Trần Mạc Bạch nhìn một chút đặt ở trên bàn đá, bị chính mình dùng để ép lá bùa mai rùa, chương 135, Thái Hư Miếu, Thanh Sơn thôn ở vào Thái Hư dãy núi Chi Đông, có hộ thứ nhất thôn dân đến nay đều là lấy làm ruộng mà sống, thôn ở vào ở dưới chân núi. Dọc theo dốc núi là từng mảnh như gợn sóng ruộng bậc thang lại hướng lên, chính là từng cây cây cối hình thành sơn lâm, xanh tươi tốt, mà tại xuyên qua mảnh rừng núi này đằng sau, tiếp tục qua năm tòa núi, liền sẽ nhìn thấy một tòa vuông vức miếu thờ tên là Thái Hư Miếu, dựa vào núi, ở cạnh sông, toàn bộ Thái Hư dãy núi 10 dặm 8 hương, rất nhiều thôn, vừa có việc liền sẽ tới đây cầu hương, Trần Mạc Bạch mai rùa chính là tại trong ngôi miếu này mặc có được. Hắn cũng vẫn luôn muốn về tới một lần, tìm tòi nghiên cứu một chút cơ duyên này bên trong, đến cùng có hay không khác điều bí ẩn. Sáng sớm, mẹ con bọn hắn hai trèo đèo lội suối, mang theo cống phẩm đi tới cái này Thái Hư Miếu, nhưng lại phát hiện tòa miếu thờ này mái hiên nhà miệng vậy mà phủ lên đèn lồng trắng. Cái này người nào đi a? Đường Phán Thúy sờ một cái mồ hôi trán, tự lẩm bẩm, nàng tu vi đồng dạng, lật ra năm tòa núi, đã có chút mệt mỏi, ta đi hỏi một chút. Trần Mạc Bạch đeo túi sách, khí định thần nhàn, để mẫu thân nghỉ ngơi đồng thời, gõ cửa một cái, két két, chỉ chốc lát sau, liền có một cái tiểu tu sĩ mở cửa, hai vị thí chủ, bản miếu hỏa công trưởng lão tối hôm qua tọa hóa, mấy ngày nay muốn làm pháp sự, không đối ngoại buôn bán, thật sự là thật có lỗi, tiểu tu sĩ nghe bọn hắn ý đồ đến, một mặt áy náy, người chết là lớn, Trần Mạc Bạch gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, đang định cùng Đường Phán Thúy rời đi, qua mấy ngày lại đến. Chúng ta tới đều tới, lật ra năm tòa núi đâu, không bằng liền để chúng ta lên một nén nhang đi, Đường Phán Thúy lại là thuận mồm đề một câu, tiểu tu sĩ nghe xong do dự một chút, trở về xin chỉ thị một chút chủ trì, thật đúng là đem bọn hắn thả tiến đến, tòa này Thái Hư Miếu không lớn cũng không nhỏ, vuông vức cách cục, vây quanh ở giữa một cái lộ thiên đình viện ở giữa bày biện một cái dài 3 mét đỉnh đồng thau, trong đỉnh rơi đầy đốt sạch đằng sau tàn hương. Vào cửa chính diện chính là Thái Hư Miếu chủ thể đại điện, bên trong bày biện một cái không biết lai lịch ra sao Thái Hư chân thần phát tượng, bị một đầu to lớn tảng đá rùa đen chở đi, tay trái cầm thước ngọc, pháp y trước ngực là Thái Cực Bát Quái, hai tay áo là sáng lạng tinh hà, khuôn mặt uy nghiêm, Trần Mạc Bạch nhìn một chút tượng thần tay phải trống không, lúc đầu nơi đó nắm một cái mai rùa, hiện tại trống rỗng, thí chủ, liền đến nơi này đi, tiểu tu sĩ dẫn đạo bọn hắn sau khi đi vào. Chỉ hậu điện treo đèn lồng trắng, ra hiệu nơi đó bày biện linh đường, đừng đi đến bên kia, đa tạ, Trần Mạc Bạch nói lời cảm tạ đằng sau, dùng di động đối với cửa ra vào mã hai chiều góp 1888 thiện công, hắn hiện tại cũng coi là có tiền, trong thẻ có thẩm quyên tú quy ra linh xa 200.000 thiện công, thanh nữ bên kia còn có đặt cược kiếm lời 300.000 thiện công, bất quá bởi vì nàng thẻ mỗi ngày hạn ngạch chỉ có thể chuyển khoảng 2 vạn. Cho nên Trần Mạc Bạch liền để nàng trước đừng chuyển cho hắn, vừa vặn trong khoảng thời gian gần nhất này, bổ khí linh thủy cũng luyện chế đủ nhiều, đầy đủ hắn dùng 3 tháng, Trần Mạc Bạch liền để nàng dùng những này thiện công mua dược tài cùng phụ tài, đổi một loại đan dược luyện chế, bởi vì bất luận cái gì linh thủy đan dược đều có kỳ bảo đảm chất lượng, vừa mới luyện chế ra đến phục dụng hiệu quả sẽ khá tốt, về phần đến cùng đổi đan dược gì luyện chế, Trần Mạc Bạch cũng không hiểu, liền để thanh nữ chính mình nhìn xem mua dược tài luyện tập đi. Thanh nữ nghĩ nghĩ, tổng hợp hai phương diện cân nhắc, lựa chọn nhất giai thượng phẩm thanh hỏa đan, tại bổ khí linh thủy đầy đủ tình huống dưới, lựa chọn tăng lên thần thức là tốt nhất, dù sao muốn trúc cơ thành công, tinh khí thần ba phương diện, bất kỳ cái gì một hạng có thiếu khuyết cũng không được, ở trong đó, thần thức tăng lên gian nan nhất, nhưng đan hà thành bên này lại vừa vặn có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu, luyện chế lấy bích ngọc ngô đồng hoa quả làm chủ dược thanh hỏa đan. Đối với nàng sự lựa chọn này, Trần Mạc Bạch cũng là vỗ tay bảo hay, bất quá loại đan dược này tại nhất giai trong đan dược, cũng là phi thường trân quý loại kia, luyện chế một lò, liền muốn 20.000 thiện công chi phí, vừa mới có chút thiện công Trần Mạc Bạch mặc dù đau lòng, nhưng nghĩ nghĩ thanh nữ trong thẻ thiện công đều là đặt cược kiếm được, có thể chuyển hóa thành thực lực của hắn hoặc là tăng lên thanh nữ luyện đan trình độ, cũng là 10 phần đáng giá, mà lại nếu như có thể luyện thành thanh hỏa đan. Tiên môn phía quan phương định giá là 5.000 thiện công một viên, một lò nhiều nhất có thể thành đan 10 hạt, thanh nữ có Trần Mạc Bạch cung cấp linh tụy, một khi có thể luyện thành, rất nhanh liền có thể kiếm về, nhất tâm nhị dụng, trong đầu nghĩ đến thanh nữ, Trần Mạc Bạch trong tay đã dâng hương hoàn tất, đồng thời đem trong bọc mang tới cống phẩm từng cái bày tại tượng thần trước đó trên mặt bàn. Một bên khác, trong miếu chủ trì cũng từ phía sau linh đường đi ra, cùng đường phán Thúy Hàn huyên, thì ra là thế. Lại là không nghĩ tới chúng ta Thái Hư Sơn dân bên trong, vậy mà cũng có thể ra một cái tứ đại đạo viện chân long. Hắn nghe Đường Phán Thúy nói Trần Mạc Bạch lại bị vũ khí đạo viện tuyển chọn, không khỏi mặt lộ vẻ khiếp sợ, cũng là một mặt giống như vinh yên, cũng là nhờ có nơi này hương hỏa, chúng ta hôm nay chính là đến trả nguyện. Bất quá trong miếu đã có sự tình, chúng ta cũng liền không nhiều nói không ngừng. Đường Phán Thúy nhìn thấy Trần Mạc Bạch đã đem trái cây tan táo loại hình cống phẩm đều dọn lên, hương cũng điểm. Liền cười cùng chủ trì mở miệng cáo từ chối cho ý kiến lưu cái chụp ảnh chung, chủ trì là cái tóc xám lão đầu, hắn đối với Đường Phán Thúy cùng Trần Mạc Bạch cũng có ấn tượng, dù sao những năm gần đây, cũng chỉ bọn hắn mẹ con hai dân hương xảy ra chút vấn đề, hắn mặt dạng mày dày lôi kéo Trần Mạc Bạch muốn chụp ảnh, dự định về sau dùng cái này đến tuyên truyền Thái Hư Miếu, người sau cũng không có cự tuyệt, chiếu xong sau, Trần Mạc Bạch do dự một chút, cuối cùng vẫn không có mở miệng hỏi mai rùa sự tình. Hai vị thí chủ, vừa vặn giữa trưa, ăn chút thức ăn chay lại đi thôi, chủ trì nhìn xem trong điện thoại di động tấm hình, hài lòng để tiểu tu sĩ mang theo mẹ con hai đi ăn một bữa thức ăn chay, hắn còn muốn đi linh đường bên kia niệm kinh, đa tạ chủ trì, tại tiểu tu sĩ dẫn dắt phía dưới, bọn hắn tiến về phía bên phải thiên điện, nơi này là nhà ăn, ba người một bên ăn, một bên hàn huyên, không biết cái này Thái Hư Miếu là lúc nào xây thành, nghe nói lịch sử đã lâu. Dù sao đời đời kiếp kiếp tại cái này Thái Hư dãy núi mở thôn trang thời điểm, ngôi miếu này liền đã tại, ta cảm giác được trong miếu này linh khí vẫn được, cái này Thái Hư dãy núi có một đầu nhị giai linh mạch, mặc dù cũng bị tiên môn trấn áp thu nạp, nhưng chúng ta xin mời sử dụng mà nói, bởi vì cách linh mạch đầu nguồn gần, linh khí thông qua đường ống chuyển vận tới hao tổn nhỏ bé, cho nên mặc dù vẻn vẹn chỉ là mua nhất giai trung phẩm linh khí, nhưng trên thực tế cũng rất gần nhất giai thượng phẩm. Trần Mạc Bạch nghe tiểu tu sĩ nói, dùng di động đo một chút điểm linh khí, nhẹ nhàng gật đầu, sư đệ, thu rác rưởi địa sư lập tức liền muốn lên cửa, người mau đưa Lưu Lăng phái trưởng lão di vật đóng gói một chút, thứ này đặt ở trong miếu cũng không thể hỏa táng, liền để bọn hắn cùng một chỗ mang đi xử lý sạch đi. Ngay lúc này, một cái niên kỷ hơi lớn tu sĩ tại cửa ra vào hô một chút tiểu tu sĩ, người sau lập tức buông xuống ở trong tay bát đũa, hai vị xin mời chậm dùng. Ta đi thu thập một chút Lưu trưởng lão di vật, chờ một chút, các ngươi trong miếu hôm nay tọa hóa vị trưởng lão kia gọi Lưu Lăng phái, Trần Mạc Bạch lại là mở to hai mắt nhìn, trực tiếp gọi lại đứng dậy đang muốn rời đi tiểu tu sĩ, đúng vậy a, thí chủ ngươi biết Lưu trưởng lão sao, giống như khi còn bé đến trong miếu dân hương thời điểm gặp qua, còn cấp qua ta một viên đường ăn, Trần Mạc Bạch nói một cái lý do, để tiểu tu sĩ mặt lộ nghi hoặc, Lưu trưởng lão làm người quái gở, từ trước tới giờ không tiếp đãi khách hành hương. Chương 136, Lưu Lăng phái bút ký, bất quá ta đến trong miếu cũng mới 3 năm, khả năng trước đó Lưu trưởng lão đãi khách đi, tiểu tu sĩ lập tức lại cho Trần Mạc Bạch lời nói tìm cái lý do, để người sau nhẹ nhàng thở ra, không bằng ta đi giúp ngươi thu thập đi, cái này. Đa tạ thí chủ, có người hỗ trợ, khẳng định nguyện ý a. Trần Mạc Bạch để Đường Phán Thúy ăn, đứng dậy cùng tiểu tu sĩ cùng đi thu thập di vật, vị này Lưu trưởng lão, vẫn luôn tại các ngươi Thái Hư Miếu bên trong sao? Đúng vậy, Lưu trưởng lão cũng coi là chúng ta Thái Hư Miếu bối phận cao nhất một người, cùng chúng ta chủ trì lấy sư huynh đệ tương xứng, bất quá hắn làm người quái gở, những năm gần đây đều tại trong miếu thu thập tạp vật, trừ cái đó ra, chính là ưa thích đi trên núi hái thuốc, thường xuyên ra ngoài hơn 10 ngày không trở lại. Nói, hai người đã đến Lưu Lăng phái gian phòng, mở ra xem, thật đơn giản một cái giường, một cái bàn, một cái tủ treo quần áo, tủ chứa đồ, nhưng bốn phía lại đứng thẳng từng dãy giá sách, phía trên bày đầy đủ loại thư tịch, có quan hệ với tiên môn lịch sử, luật pháp chế độ, hành chính chính sách, cũng có quan hệ với đạo viện học cung giới thiệu, cũng không ít lưu thông ở trên thị trường công pháp sách, cùng pháp thuật sách, thậm chí là phù lục luyện đan chi pháp. Lưu trưởng lão vẫn là chúng ta trong miếu bác sĩ, bình thường có cái đau đầu phát nhiệt, đều là để hắn hỗ trợ phối thảo dược, hiệu quả hay là thật không tệ, tiểu tu sĩ vừa nói, một bên đem chăn trên giường trải rộng ra bỏ vào trên mặt đất, sau đó đem trong phòng quần áo, bình thuốc nồi bát các loại tạp vật đều bỏ vào phía trên, chuẩn bị toàn bộ đóng gói đứng lên, phân loại phóng tới bãi rác, nhường đất sư bọn họ lấy đi, những này còn cần không, Trần Mạc Bạch chỉ trên giá sách sắp xếp gần trăm bản sách. Cảm thấy trong này, có thể sẽ tìm tới một chút vị này thiên hà giới ngũ hành tông tu sĩ, tại sao phải đến địa nguyên tinh manh mối, cũng không cần, chủ trì nói, tất cả mọi thứ đều xử lý sạch, tiểu tu sĩ một bên thu thập quần áo, một bên ngẩng đầu nhìn, phát hiện là thư tịch, lập tức lắc đầu, vậy ta thì giúp một tay thu thập những này đi, Trần Mạc Bạch cầm trên giường chiếu, cũng học tiểu tu sĩ mở ra đặt ở trên mặt đất, sau đó đem trên giá sách một quyển sách bản lấy xuống. Lợi dụng thần thức giản lược đem mỗi quyển sách đại khái quét một chút, xác định không có cái gì ẩn tàng trang giấy cùng nội dung bên trong, hắn bỏ vào trên chiếu, đại khái là bận rộn nửa giờ, hắn cuối cùng đem trên giá sách tất cả sách đều chỉnh lý xong, tìm được 3-4 bản trống không bản bút ký, những này bản bút ký phi thường kỳ quái, rõ ràng là trống không, nhưng thật nhiều trang sách đều nhăn nheo lấy, tựa như là một mực tại lật xem viết một dạng, thần thức vận chuyển, hắn liền phát hiện mánh khóe. Những này bản bút ký đều dùng một loại đặc thù mực nước viết ghi chép, đại khái cần đặc thù dược thủy sau khi tắm, mới có thể quan sát, lại hoặc là chính mình dùng thần thức xem xét viết bút tích, ngược lại là càng thêm rõ ràng. Vị này Lưu Lăng phái trưởng lão, khi còn sống là tu vi gì, luyện khí hậu kỳ, cụ thể là tầng thứ mấy ta cũng không biết, nhưng ta nghe chủ trì nói, chúng ta Thái Hư Miếu bên trong, liền lấy Lưu trưởng lão tu vi cao nhất, Trần Mạc Bạch sắc mặt hiểu rõ. Vị kia chủ trì cũng chỉ có luyện khí tầng 6, Lưu Lăng phái lấy loại phương thức này ẩn tàng bút ký, toàn bộ Thái Hư Miếu liền xem như có người trong lúc vô tình tiến đến, cũng sẽ không nhìn thấy hắn viết những nội dung này, vừa vặn ta gần nhất tại chế phù, cần một chút bản bút ký làm bản nháp, những này không bằng liền đưa cho ta đi. Ta nguyện ý lại cho trong miếu quyên tặng một chút thiện công làm tiền hương hỏa, đâu có, thí chủ cần, cứ việc cầm đi là được, tiểu tu sĩ sau khi nghe. Tranh thủ thời gian lắc đầu, mấy quyển trống không bản bút ký mà thôi, lại không đáng tiền, các ngươi Thái Hư Miếu bãi rác ở nơi nào, ta sử dụng pháp thuật giúp ngươi đề cập qua đi thôi. Trong lúc nói chuyện, Trần Mạc Bạch phát động đề tung thuật, mang theo bọc lại cái chăn cùng chiếu, tại tiểu tu sĩ chỉ điểm phía dưới, đem những vật này đều ném tới ngoài miếu phía nam một mảnh trống trải sân bãi phía trên, đa tạ thí chủ, tiểu tu sĩ mới luyện khí tầng 3, không có Trần Mạc Bạch hỗ trợ. Tối thiểu nhất muốn tới về hai chuyến mới có thể đem đồ vật ném xong, hiện tại dễ dàng giải quyết, một mặt vui vẻ, trên đường về nhà, Đường Phán Thúy một mặt ghét bỏ nhìn xem Trần Mạc Bạch trong tay bản bút ký, người chết đồ vật, suối quẩy, Trần Mạc Bạch nghe, chỉ có thể trợn mắt trừng một cái, xem như không nghe thấy, về tới Thanh Sơn thôn đằng sau, Trần Mạc Bạch ngồi xuống trong viện trên ghế nằm, lợi dụng thần thức bắt đầu giải đọc những này dùng ẩn hình mực nước viết nhật ký, đạt được sư đệ tin tức. Hỗn Nguyên lão tổ tọa hóa, một mạch cùng kim mạch ý đồ phản loạn, phân liệt tông môn, ta thẹn là ngũ hành tông đệ tử, quyết không cho phép loại chuyện này phát sinh, trên đường gặp kim mạch một vị sư huynh, một phen tranh đấu, mặc dù chém giết đối thủ, ta nhưng cũng bị thương thật nặng, không thể không tìm một cái có ít ỏi linh khí đỉnh núi tu dưỡng, đỉnh núi vô danh, đỉnh núi linh mạch trung tâm, lại có một tòa Thái Hư Miếu, ta tiến vào bên trong, tại tượng thần phía dưới chữa thương, nhưng tỉnh lại đằng sau. Lại phát hiện đi tới dị đại lục, tông môn truyền thuyết, thiên hà giới vốn là đại dương mênh mông một mảnh, thủy mẫu luyện hư hợp đạo đằng sau, mở năm châu bốn biển, không nghĩ tới lại là thật. Đây đối với ta tới nói cũng không biết là phúc là họa, hy vọng mảnh này dị đại lục tu sĩ cũng không phải là ma tu, nhìn đến đây, Trần Mạc Bạch phát hiện Lưu Lăng Phái tựa hồ cách thật lâu, mới bắt đầu tiếp tục viết nhật ký, mà đằng sau nội dung, bút ký viết ngoáy, báo trước Lưu Lăng Phái lúc ấy viết thời điểm, nội tâm to lớn rung động, nơi này vậy mà không phải thiên hà giới, mà là một cái tên là địa nguyên tinh thế giới khác, nơi này mấy trăm triệu nhân tộc, vậy mà mỗi người đều có được linh căn, mà lại tất cả đều luyện khí tu tiên, toàn bộ thiên hà giới cộng lại chỉ sợ cũng không có nhiều như vậy tu tiên giả. Thống trị thế giới này tông phái tên là Tiên Môn, thậm chí ngay cả trong đồn đại hóa thần chân quân đều có hai vị, Nguyên Anh lão quái càng là vượt qua 10 cái, hẳn là nơi này là tiên giới. Viết đến nơi đây đằng sau, lại ngừng hồi lâu, mới có nội dung mới thêm vào, ta thăm dò được Tiên Môn thường cách một đoạn thời gian liền muốn phát động chiến tranh khai thác, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn biết thiên hà giới tồn tại, nếu không, Đông Hoang làm bọn hắn xâm lấn neo điểm. Mạnh nhất ngũ hành tông nhất định sẽ bị hủy diệt, ta không có thể căn cước, chỉ có thể ở ngoài thành trong hương thôn du đảng, không dám vào trong đồn đại 36 động thiên cùng 72 phúc địa, nghe nói những tiên thành này bên trong, đều có kim đan lão tổ tọa trấn. Trần Mạc Bạch nhìn đến đây, đúng lúc là một bản bút ký viết xong, miêu tả Lưu Lăng Phái đối với Tiên Môn sợ hãi thán phục, cùng cẩn thận chặt chẽ ở ngoài thành nghe ngóng lấy Tiên Môn đủ loại tình huống, bởi vì là hắc hộ, hắn thậm chí không mua được điện thoại. Lên không được lưới, tại hiểu rõ Tiên Môn chế độ, biết được phụ cận Đan Hà Thành bên trong có hai vị kim đan chân nhân tọa trấn đằng sau, càng là không dám cướp đoạt, chỉ có thể lùi về đến Thái Hư dãy núi bên trong. Trần Mạc Bạch lại cầm lên bản thứ hai bản bút ký, rốt cục phát hiện Lưu Lăng Phái tiến vào Thái Hư miếu chuyện sau đó, ta thăm dò được trong ngọn núi này cũng có một tòa Thái Hư miếu, ta đi vào thế giới này, khả năng liền cùng miếu này có quan hệ, cần nghĩ biện pháp lẫn vào trong đó. Chương 137. Cả đời, thế giới này tài nguyên cực độ thiếu thốn, liền ngay cả linh thạch đều không có, ta xuyên qua tới thời điểm, trên thân còn có mấy chục khỏa linh thạch, chỉ tiếc đều bị ta tại giả ngoại thời điểm vì khôi phục tu vi toàn bộ dùng hết, bất quá liền xem như giữ lại, ta cũng không dám cầm lấy đi đổi thiện công. Trần Mạc Bạch nhìn đến đây, tại trong câu chữ cảm thấy Lưu Lăng Phái bất đắc dĩ, độc tại tha hương là dị khách, nhất là tiên môn loại độ cao này hiện đại hóa trong xã hội, không có thẻ căn cước, nửa bước khó đi. Liền ngay cả tu luyện dùng linh khí cũng không có cách nào mua sắm xin mời, ta giả bộ như là mất trí nhớ sơn dân, che giấu tuổi tác, té xỉu ở cửa miếu, bị hảo tâm chủ trì thu làm đệ tử, bắt đầu ở trong miếu làm việc vặt, mặc dù trong ngôi miếu này linh khí ít ỏi, nhưng cuối cùng là có thể tiếp tục tu luyện. Ta ban đêm len lén tại tượng thần phía dưới ngồi xuống, nhưng tiếp tục một năm xuống tới, mở to mắt, vẫn tại cái này tiên môn cương vực bên trong. Tượng thần và cả tòa trong miếu trong ngoài bên ngoài đều bị ta bay qua, không có chút nào huyền cơ, đến cùng như thế nào mới có thể trở về nhà, ta luyện khí tầng 9 tu vi, là trong miếu mạnh nhất một cái. Đồng thời cũng thông qua mạng lưới cái này thần kỳ pháp khí, biết tiên môn cái này thế lực lớn siêu cấp càng nhiều chuyện hơn, tiên môn bên này hữu giáo vô loại, hóa thần đại pháp vậy mà đều có thể hối đoái. Chỉ tiếc ta không có thẻ căn cước, không cách nào đăng ký quốc gia thư viện tài khoản. Nhưng đối với ta tới nói, cho dù là tất cả hóa thần công pháp phóng tới trước mắt, cũng không có một viên trúc cơ đan trọng yếu, đáng thương ta lúc đầu hối đoái trúc cơ đan điểm cống hiến tông môn đều nhanh muốn tích lũy đủ, cũng không biết thiên hà giới bên kia, tông môn phản loạn trấn áp thế nào. Các sư đệ sư muội có hay không tại trận phản loạn này bên trong sống sót, Trần Mạc Bạch đem bản thứ hai bút ký toàn bộ xem hết, đều là Lưu Lăng Phái ghi lại vụn vụn vặt vặt đối với tiên môn thăm dò, tại trong miếu sinh hoạt. Cùng đối với tông môn cùng quê quán tưởng niệm, càng đi về phía sau, bút ký càng là viết ngoáy, đến cuối cùng một tờ, toàn bộ hóa thành một cổ tín niệm, ta muốn trúc cơ, Lưu Lăng Phái ở trong Thái Hư miếu trà trộn 10 năm, cũng đối với tiên môn hiểu rõ thấu triệt, rõ ràng biết nơi này không có trúc cơ đan, mà thay thế trúc cơ đan ba loại đan dược, càng là hắn cái này giả tu sĩ mua không nổi, cũng không mua được chân vật, mắt thấy tuổi của mình càng lúc càng lớn. Lập tức liền muốn vượt qua khí huyết tinh nguyên thịnh vượng nhất 60 đại nạn, hắn rốt cục nhịn không được, quyết định mạo hiểm liều mạng một lần, tại không có trúc cơ đan tình huống dưới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.